Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1234, đánh không lại liền chơi xấu. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, nghĩ cứu chủ, thật là đủ trung thành đấy. Tô Nhiên đối với chạy tới cùng kỳ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại nón xanh sắp bỏ niêm phong thời điểm trực tiếp đem tử sắc ngọn lửa quang ném ra ngoài. U minh tử hỏa, đương trường bạo phát. Oanh, hỏa diễm phóng lên trời, đem cùng kỳ cùng nón xanh cùng nhau bao bọc lại, ngọn lửa màu tím hóa thành hai đạo dây thừng, cầm chủ tớ từng người trói lại, nghĩ nhân cơ hội này, đưa hắn lưỡng nhất cử bắt lại. Có thể để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ở bên trong hỏa trụ cùng kỳ giống như là mở treo một dạng, không sợ chút nào hỏa diễm sền sệt, liền ngọn lửa màu tím cũng không thể đưa đến khống chế hiệu quả, tại trong ngọn lửa nhàn nhã dạo chơi, rất nhanh liền chạy đến nón xanh trước mặt. Về phần nón xanh, từ thạch hóa trong trạng thái phá phong, không sợ từ hỏa trói buộc trực tiếp dạng chân ở cùng kỳ trên người, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Nhiên, cười lạnh nói. Nước đổ khó hốt, đây là ngươi nói không có thạch hóa bảo châu. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ta đi, lại có thể bỏ qua hỏa diễm tổn thương, thật sự là lợi hại. Tô Nhiên đang nhìn đến U Minh Tử Hỏa không thể cầm nón xanh thế nào dạng thời điểm, nội tâm một lộp bộp, lúc này mới nhớ tới, thủy hỏa hoàn cảnh đối với cái này tiểu tử một chút uy hiếp đều không có. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này cùng kỳ lại cũng đối với hỏa diễm có tuyệt đối kháng tính, cho tới bây giờ, Tô Nhiên không phải không thừa nhận chính mình dùng sai chiêu. Đây cũng chính là nói, chính mình sở kích phát U Minh Tử Hỏa, ngược lại là thành toàn nón xanh cùng sủng vật của hắn. Nói nhảm, ta muốn là cùng ngươi nói có thạch hóa bảo châu, còn thế nào đánh lén ngươi. Tô Nhiên một chút cũng không có nói dối bị đâm rách nát xấu hổ, cười hắc hắc nói. Nhiều như vậy hảo, còn có thể âm ngươi một bà, ngươi đánh lén nữ nhân thời điểm, đoán chừng cũng là nghĩ như vậy a. Đánh lén nữ nhân có cái gì quá không được, luận võ nếu là trả lại cố kỵ này cố kỵ kia, dứt khoát đổi tên kêu luận bàn được. Nón xanh cười lạnh một tiếng, chỉ huy cùng kỳ phá vỡ biển lửa, hướng phía không trung bay đi, lệ kêu lên. Nước đổ khó hốt, nếu như này thạch hóa bảo châu trong tay ngươi, vậy dễ dàng, giao ra bảo châu, sinh tử thù hận như vậy chấm dứt. Bằng không, lão tử cả ngày truy sát ngươi, em ma, có thể để cho ngươi cho hù chết. Tô Nhiên nghiêng nhìn giữa không trung nón xanh, thanh âm lành lạnh biến đổi. Nón xanh huynh, có bản lãnh gì cứ việc khiến cho, người anh em không sợ nhất chính là uy hiếp. Nước đổ khó hốt, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nón xanh tức giận trách mắng, trường đao trong tay chỉ phía xa Tô Nhiên phương hướng. Người người sẽ phải hối hận, ta thề, thực không có ý tứ, người anh em từ điển, trả lại thật không có hối hận hai chữ. Nón xanh huynh thích thì chiến, đừng cho ta tại đây càn rỡ tất tất, không biết còn tưởng rằng nhà ai chó phóng suốt nữa nha. Ngươi, hảo, hảo, nón xanh lồng ngực kịch liệt phập phồng, xem ra bị Tô Nhiên tức giận đến không nhẹ, dùng sức vỗ vỗ đầu của cùng kỳ quát. Cùng kỳ, cho ta xé bọn họ. Giống, cùng kỳ cảm nhận được nón xanh phẫn nộ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hồng trong con ngươi hướng đầy khát máu sát ý, mãnh liệt hướng phía dưới nhào tới, nó lựa chọn mục tiêu chính là kỳ áo đen mặt nạ người chơi, Tô Nhiên. Góc truyện audio.com, tới, cũng đừng đi, lưu lại a. Tô Nhiên nhìn chằm chằm cùng kỳ phương hướng, cảm giác thời cơ chín mùi, trực tiếp móc ra cấm bay thạch, một người một hổ lên tiếng rơi xuống. Rầm ào ào, một cỗ sóng lớn cứ thế xuất hiện, đem hai cái này thằng xui xẻo cho cọ rửa một lần, cưỡng chế tước đoạt gần tới 300 điểm HP. Lại đến, Tô Nhiên vừa nhìn hiệu quả không sai, lập tức mở ra thời gian hồi tưởng kỹ năng, lại là một cỗ sóng lớn mãnh liệt nhào tới, lần này gây ra đánh bại hiệu quả, một người một hổ ngược đãi trực tiếp không có sinh khí. Vèo, gai xương bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, hắn muốn thừa này cơ hội khó được đem nón xanh đánh không ngẩng đầu được lên. Nếu là có thể đem tiểu tử này cho tiêu diệt kia chính là không còn gì tốt hơn rồi. Thời khắc mấu chốt cùng kỳ người lập lên, đem này đạo cốt đâm cho ngăn cản hạ xuống, khói độc bạo phát cũng đều toàn bộ bị nó cho hút vào trong cơ thể, toàn thân bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Đều cùng kỳ ngã nhào trên đất, Tô Nhiên này mới phát hiện, sau lưng nón xanh đã không có thân ảnh. Má, ngàn phòng vạn phòng, đến cùng hay để cho hắn cho toàn địa xuống. Tô Nhiên ảo não lắc lắc pháp trượng, đem nội tâm phiền muộn tất cả đều phát tiết vào cùng kỳ trên người, đáng thương cùng kỳ một chút hung thú bộ dáng đều biểu hiện không đi ra, không phải là bị đóng băng, chính là bị đánh bại, trả lại có một lần gây ra. Kích choáng, đoán chừng cùng kỳ lúc này tự sát tâm đều đã có. Tại Tô Nhiên cùng hắn một đám sủng vật dưới sự tra dày vò, cùng kỳ dưng dưng ngủm, hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất tại trên lôi đài. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi giết mất sủng vật của ta, đã cảm thấy tất thắng, trước đem ta tìm đến rồi nói sau. Hoa ha ha, nón xanh thanh âm từ lôi đài lòng đất truyền ra. Người nếu là có đào lôi đài bổn sự toán ta phục ngươi. Nón xanh huynh chơi bất quá, liền bắt đầu ăn vả. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm khán giả xem thường ngươi. Tô Nhiên nội tâm cũng thừa nhận, hắn xác thực cầm gia hỏa này không có cách nào, chỉ có thể chờ hắn tự động xuất hiện. Nón xanh huynh, nghe ca một câu khích lệ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, luôn nghẹn trong đất tâm linh hội vặn vẹo, mau chạy ra đây, chết sớm sớm gửi hồn người sống, nghe lời, nghe lời. Nghĩ sướng vãi, nón xanh kia tiếng kêu chói tai từ lòng đất chui ra. Khác cầm những người xem đó tới dọa ta, bọn họ nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào, ăn thua gì đến chuyện của ta. Ta sẽ không để cho ngươi đơn giản cầm đến vô địch. Vậy, mạo muội hỏi một chút ngươi có thể trong đất đợi bao lâu? Tô Nhiên vốn không có ôm bao nhiêu hy vọng, hắn cầm gia hỏa này đều giận đến đỉnh đầu bốc khói, có thể như vậy nghe lời chui đi ra đó mới kêu quái. Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần lượng MP00 ta liền có thể một mực đợi ở phía dưới không đi ra. Nón xanh bệnh trạng cười ha hà, sợ Tô Nhiên nghe không được, phóng đại âm lượng nói. Nước đổ khó hốt, ngươi muốn là không ngại khó chịu, liền bản thân tại trên đều kia nửa giờ a, oa ha ha. Nửa giờ, Tô Nhiên nhớ tới nón xanh cùng tinh linh nữ vương truy đuổi một màn kia, biết tiểu tử này độn thổ thời gian không ngắn, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, lại vừa được bực này tình trạng. Muốn biết rõ, vượng tài thân là bạch kim khí thú, hắn ẩn nấp kỹ năng mới tiếp tục 10 phút, nón xanh ẩn thân năng lực quả thật chính là bắc. Góc chuyện audio.com, không chỉ Tô Nhiên sốt ruột, những quan sát đó trực tiếp các người chơi, lại càng là nhắc lên một cỗ thảo phạt nón xanh thủy triều, thuần một sắc đều là nhằm vào nón xanh ngôn luận, nhân viên quản lý cũng không có xuất ra ngăn lại, ngầm đồng ý khán giả cách làm, xem ra, nón xanh cử động lần này liền nhân viên quản lý đều nhìn không được. Để cho khán giả ngồi chờ hơn nửa canh giờ. Đây là khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng mới là lạ. Tô Nhiên trong lòng vì nón xanh mặc niệm 3 giây đồng hồ, về sau kết quả của hắn có thể nghĩ, so với chuột chạy qua đường rất đi nơi nào. Bất quá Tô Nhiên nội tâm nói không vội là giả, người kia kêu Linh tỷ người chơi nữ, đang triệu tập nhân thủ tiến công lãnh địa tuy nói có mưa phùn nhao nhao cùng Vũ Tĩnh tại kia chăm sóc có thể cuối cùng không phải là chuyện này, về sớm một chút thủ thành mới là vương đạo. Theo thời gian trôi qua trong lòng Tô Nhiên càng nôn nóng, hắn đều cố ý lộ ra sơ hở cho nón xanh chế tạo cơ hội xuất thủ, có thể tiểu tử này sừng sốt không hơn bấy, vô cùng cẩn thận đợi ở dưới địa chết sống không đi ra. Cách chương.